Thiên hạ vô song, chương 869, khiêu chiến Eva, góc truyện audio.com. 6 vị đại trưởng lão tinh linh tộc ngoại trừ trưởng lão Meredith là đến cùng Mạnh Hàn gia, tất cả những người khác đều đến đông đủ. Tất nhiên, công chúa Jessica và tỷ muội Luisa Louise cũng không ngoại lệ. Trên mặt ba tinh linh trẻ tuổi đều đầy kinh ngạc vui mừng. Hoàng cung tinh linh xa hoa gần giống với trong thành bảo của Mạnh Hàn vậy. Sự mỹ lệ ở đây khiến người ta không thể tin được đây là sự thật. Cho dù lấy kiến thức của Mạnh Hàn, sau khi nhìn thấy Hoàng cung tinh linh, trong nháy mắt vẫn thất thần. Kiến trúc mỹ lệ đồ sộ như vậy, cho dù ở thời đại hiện đại hóa kiếp trước, hắn cũng chưa từng thấy qua. Antonio, hoan nghênh đi tới quốc gia tinh linh chúng ta. Nữ hoàng tinh linh từ xa đã thể hiện thái độ hoan nghênh, cũng khiến Mạnh Hàn được sủng mà kinh, vội vàng lao xuống, từ phía xa đã nhìn về phía nữ hoàng tinh linh chào. Ngay sau đó, chính là mấy vị trưởng lão khác. Tony, tại sao hiện giờ mới đến tìm ta? Tiểu ma nữ nhìn thấy Mạnh Hàn, đã sớm vô cùng phấn khởi chạy tới. Chờ sau khi Mạnh Hàn và mấy vị trưởng bối chào nhau xong, lúc này nàng mới vui vẻ ôm cánh tay Mạnh Hàn oán giận nói. Cuối cùng cũng coi như còn biết nơi này là hoàng cung, nàng không làm càn tới mức nhào vào trong lòng Mạnh Hàn, nhưng vẫn cười thoải mái như vậy. Luisa và Louise không có nhiệt tình như Jessica, nhưng cũng đi tới thăm hỏi, rất vui vẻ. Ta bận, Mạnh Hàn dùng một câu lý do nghe rất quen thuộc đáp lại. Gần đây biết mấy bằng hữu mới, lại làm ra một sản nghiệp mới, vội đến mức chân không chạm đất. Tới nơi này đã là do ta lười biếng. Grace và Eli đều hận không thể đuổi giết ta. Hừ, các nàng mới không nỡ bỏ. Công chúa Jessica hờn dỗi nói một câu, lúc này mới hiếu kỳ hỏi Mạnh Hàn. Trên đường các ngươi xung đột với Alfred còn uy hiếp nói muốn phóng thích ma pháp về phía vương thành tinh linh sao? Alfred nói là hiểu lầm, ha ha. Mạnh Hàn mỉm cười, có chút cao thâm khó dò trả lời một câu. Nói chuyện ma pháp, đó là lừa hắn. Có nàng ở đây, ta làm sao có khả năng phóng thích ma pháp công kích. Huống hồ, hắn thật sự tin tưởng, quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6 có thể tùy tiện lấy ra như vậy sao? Hà, đã biết là ngươi gạt người mà. Jessica nhéo mạnh vào cánh tay của Mạnh Hàn một cái. Mặc kệ vẻ mặt Mạnh Hàn nhe răng trợn mắt, nàng nhìn về phía nữ hoàng tinh linh làm mặt quỷ, dường như đang giải thích hộ cho Mạnh Hàn điều gì. Mấy đại trưởng lão tinh linh tộc chỉ nén cười nhìn Mạnh Hàn và Jessica, nhưng không có một người nào mở miệng nói chuyện. Tiếp đó, Mạnh Hàn tất nhiên phải miêu tả lại tỉ mỉ tình hình lúc đó. Đợi sau khi Mạnh Hàn kể xong toàn bộ, lúc này nữ hoàng tinh linh mới cười nói. Không nên trách Alfred, tuy rằng hắc ám tinh linh đã đầu hàng, nhưng luôn có mấy gia hỏa không an phận như vậy tồn tại. Những pháp sư hắc ám tinh linh này đã mấy lần dùng ma pháp công kích xung quanh vương thành. Chúng ta vẫn không thể nắm được hành tung của bọn họ. Lần này Antonio ngươi coi như đã giúp chúng ta một đại ân thu hút lực chú ý của những gia hỏa kia. Giải thích mặc dù có chút đạo lý, nhưng dù sao Mạnh Hàn vẫn cảm thấy có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Chỉ có điều chỉ cần Jessica không có chuyện gì, nàng cũng không có thay đổi đối với mình. Cho dù tinh linh tộc phát sinh biến cố kinh thiên gì đi nữa, Mạnh Hàn cũng sẽ không lưu ý. Sở dĩ hắn có thái độ đối với tinh linh tộc như vậy, chỉ bởi vì trước đây Mạnh Hàn căn bản không có tư cách nói chuyện, hiện tại tinh linh tộc xác nhập hắc ám tinh linh thực lực càng tăng. Góc truyện audio.com, Mạnh có chút kiêu căng cũng là chuyện vô cùng bình thường. Ai bảo bọn họ là tinh linh tộc cường thế đây? Chỉ có điều có thể làm cho Alfred khẩn trương như vậy, vì Eva tiểu thư kia có phải thật sự lợi hại như vậy hay không? Tiểu ma nữ vô cùng hiếu kỳ. Sau khi các nàng rời đi, Eva mới xuất hiện. Bởi vậy nàng căn bản không biết hư thực tò mò hỏi. Thế lực ngang với kiếm thần Andy đi. Mạnh Hàn mỉm cười, giải thích cho Eva. Có thể so với Andy các hạ có mạnh hơn một chút, chỉ có điều cũng có giới hạn, cũng không tính là cao thủ đặc biệt. Cao thủ có thể sánh ngang cùng kiếm thần Andy sao? Nữ hoàng tinh linh vừa nghe ánh mắt liền sáng lên, nở nụ cười nói. Nếu là như vậy, Alfred cũng không phải là hiểu lầm, mà là cố ý. Mạnh Hàn ngẩn người ra. Đây là ý gì? Alfred cố ý gây phiền phức sao? Đây không phải là tinh linh tộc có vấn đề gì, mà bản thân Alfred có vấn đề sao? Alfred cũng là một người mê võ nghệ, không thể gặp được cao thủ. Hứng nhìn thấy cao thủ liền muốn tỉ thí một phen, nhìn thấu nghi hoặc của Mạnh Hàn, nữ hoàng bệ hạ cười giải thích. Chỉ sợ hắn cố ý muốn chọc tức các ngươi, để có thể thử xem thân thủ của Eva tiểu thư đi. Nói như vậy thật ra có thể giải thích được hành vi của Alfred. Nghe vậy Mạnh Hàn không khỏi nở nụ cười khổ, dù sao làm như vậy cũng sẽ gây phiền phức, xem ra sau này không thể dễ dàng để nữ hài tử Eva này ra tay được. lúc này mới là một chuyện đơn giản, đã thiếu chút nữa nháo ra hiểu lầm lớn. Nếu thật sự đụng với một trận lớn, còn không biết sẽ có phiền phức ngập trời tới mức nào. Điều này cũng không phải là chuyện gì không muốn để cho người khác biết. Tại sao phải làm phức tạp như vậy? Mạnh Hàn thở dài một hơi, cười khổ nói. Muốn tỉ thí, nói thẳng không được sao? Cần gì phải nháo thành như vậy? Cảm ơn hầu tước đại nhân thành toàn. Đột nhiên, phía sau Mạnh Hàn truyền đến giọng nói của Alfred, thiếu chút nữa khiến Mạnh Hàn giật mình. Ở trước mặt pháp thần tinh linh tộc, Mạnh Hàn cũng không dám để cho sùng vật ma pháp của mình tản ra, tất nhiên không phát hiện ra được Alfred đã đến phía sau mình. Lại một lần nữa biểu thị sự áy náy của ta với hầu tước đại nhân. Thân hình Alfred xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hàn, cúi người về phía Mạnh Hàn nói. Sau khi nói xong, Alfred quay đầu nhìn Eva đang đứng cách đó không xa. Eva tiểu thư, ta đội trưởng hộ vệ nữ hoàng bệ hạ khiêu chiến với tiểu thư Tony. Làm sao bây giờ? Eva nhìn thấy tư thế của hắn như vậy, lại không biết nên ứng phó như thế nào. Nàng nhìn về phía Mạnh Hàn kêu một câu, chờ Mạnh Hàn sắp xếp. Ngươi không phải thích đánh nhau sao? Mạnh Hàn cười nói, để Alfred tiên sinh chỉ điểm ngươi một chút, ngươi nên nghiêm túc học tập. Trên thực tế, Eva đã sớm ngứa tay. Khi vừa nghe thấy Alfred khiêu chiến, nàng đã muốn động thủ. Cuối cùng cũng may là nàng còn nhớ rõ, Mạnh Hàn từng nói tới nơi này tất cả đều phải nghe theo hắn, bằng không sẽ khấu trừ tiền mua vật liệu đỉnh cấp mà hắn đã đáp ứng nàng. Vì găng tay lý tưởng truyền kỳ của mình, Eva đều phải nhịn xuống. Dọc đường đi, nàng đều biểu hiện vô cùng nhu thuận. Nghe thấy Mạnh Hàn cho phép nàng tiếp nhận khiêu chiến, Eva hài lòng nhảy một cái thật cao, vung tay về phía Alfred nói. Đến đây đi, Alfred thoáng nhìn về phía nữ hoàng tinh linh, dường như muốn nhận được sự đồng ý của nữ hoàng bệ hạ. Cách chương.